Naruto yêu ghét, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm theo tiếng rít chói tai là một chiếc shuriken khổng lồ được cấu tạo bởi chakra nhanh như chớp vòng ra một độ cung đầy sắc bén, không ngừng cắt đôi hết tất cả những gì cản đường nó, trong nháy mắt quét sạch một số lớn bạch zetsu. Không ít ninja đang chiến đấu đột nhiên bị cướp lấy địch nhân, kunai theo lực trên tay không kịp thu lại khiến cho cả người theo quán tính không khỏi lảo đảo một cái, có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Là ai vậy? Chi viện sao? Ngài Naruto, Senjutoka thấy bóng hình quen thuộc cách đó không xa không khỏi vui mừng kêu lên, trong lòng cũng âm thầm phào nhẹ nhõm. Nếu là ngài Naruto, thì mọi chuyện ổn rồi. Kể lần giúp Senju vượt qua giai đoạn sóng gió nhất, Naruto trong lòng mỗi người tộc Senju đều chiếm giữ một địa vị vô cùng đặc biệt. Naruto đối với bọn họ không khác một người có thể khiến bọn họ buông tất cả đề phòng để an tâm dựa vào. Vô cùng an toàn, vô cùng đáng tin cậy, giống như chỉ có người ấy ở đây thì mọi khó khăn đều sẽ tan biến hết. Thậm chí nói thẳng ra, địa vị của Naruto tại Senju chỉ dưới mỗi tộc trưởng kiêm Hokage Senju Hashirama, ngay cả phó lãnh đạo Senju Tobirama cũng không có địa vị cao bằng cậu. Tất nhiên cũng chỉ là địa vị trên mặt tinh thần, chứ còn quyền lực thì... Các tộc nhân Senju còn tồn tại khi nhìn thấy thanh niên tóc vàng kia trên khuôn mặt chết lặng cũng không khỏi nở ra một nụ cười, ngay cả cơ thể đầy mệt mỏi dường như cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tràn đầy sức lực. Tộc Sarutobi tuy không biết Naruto là ai, nhưng thấy phản ứng của tộc Senju thì cũng hiểu đây là viện quân, cảm thấy an tâm hơn chút. Chỉ là viện quân có mỗi hai người, hơi ít, một vị tộc nhân Sarutobi không khỏi chán nản mím môi. Nhưng còn chưa đợi ninja Konoha hay Bạch Zetsu phản ứng lại thì lại thấy Naruto giơ tay kết ấn. Phanh, một tiếng, hàng ngàn hàng vạn, Naruto, đột nhiên xuất hiện, ninja Konoha, Bạch Zetsu, ngay cả vị ninja vừa trễ ít kia cũng cảm thấy như nuốt phải một cục đá, nhưng lại nghẹn ngay giữa cổ họng, dương miệng nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Thần tích, đây chắc chắn là thần tích, trong nháy mắt Naruto bằng sức một người xoay chuyển chiến trường. Sau đó, hàng vạn ảnh phân thân nháy mắt xông thẳng đến quân đội của Bạch Zetsu. Phanh, ầm ầm ầm, quoành, từng tiếng vang lớn như thiên tai vang lên, đập cho màng tai người ta phát đau. Sasuke đánh giá chút chiến trường, thấy vô số Naruto đang vô cùng nhiệt tình spam Rasengan, không hề cần hắn thì cũng không nhúng tay vào, chỉ đi đến cạnh Senjutoka hỏi. Chuyện gì thế này? Senjutoka biết vị Uchiha này là người yêu của ngài Naruto liền cũng không hề giấu giếm, hơi chút trầm trọng trả lời. Bốn làng lớn còn lại không biết vì sao đột nhiên tập kích Konoha. Hiện tại ở ba phương hướng còn lại đều đang xảy ra chiến đấu. Senju và Sarutobi được ngài Tobirama phân cản chân Tsunagakure, làng cát, nhưng, thuộc hạ không thể làm được. Nói rồi nữ nhân sắc sảo này hổ thẹn cúi đầu, ninja Konoha thiệt hại quá lớn, thậm chí đem đi gần 1.000 người đến hiện tại chỉ gần 200 người còn sống. Thậm chí nếu ngài Naruto không xuất hiện thì khả năng bọn họ sẽ hy sinh hết ở chỗ này. Sasuke không am hiểu an ủi người khác, thậm chí hắn cũng không có ý định an ủi nữ nhân này, cuối cùng chỉ có như không ừ một tiếng, rồi như không có chuyện gì xảy ra quay người nhìn. Nhóm Naruto, cách đó không xa, mà Senjutoka không biết có phải hay không bị tiếng. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy vô tình này kích thích đầu càng cúi xuống, cảm giác tội lỗi cứ như van nước mất khống chế ầm ầm trào ra, cho nên nhất thời không để ý đến biểu cảm có chút quái dị của người sau lưng. Một tộc nhân Senju với bộ mặt lấm lem đang nhìn chằm chằm Sasuke, biểu tình không hiểu sao có chút vặn vẹo, ngay cả ánh mắt cũng như đang nhìn thấy bảo vật thèm nhỏ dãi bấy lâu nay. Rinnegan phiên bản tiến hóa, cho dù chỉ có một con mắt nhưng không sao hết, với Rinnegan phiên bản thăng cấp thì chỉ cần một con mắt là đủ rồi. Như vậy nó không cần phải đi cướp lấy mắt của Uchiha Madara nữa. Chỉ cần cướp lấy mắt của tên Uchiha trước mắt và tập hợp đủ các vĩ thú thì giấc mơ của nó sẽ thành hiện thực. Mẫu thân của nó, công chúa Ososuki Kaguya vĩ đại sẽ được hồi sinh và lại một lần nữa thống trị trái đất. Hắc Zetsu, cái đống bùn đen đang thông qua con mắt của Bạch Zetsu đang điều khiển cơ thể của tên ninja này quan sát Sasuke. Không khỏi hưng phấn quái dị hú lên. Ha ha ha ha ha. Của ta, nó sẽ là của ta. Chấm chấm chấm chấm, dưới nền đất âm u văng vẳng tiếng cười kinh dị khiến người ta sờn tóc gáy. Bạch Zetsu, cướp lấy cái Rinnegan kia. Trong lúc đầu óc nóng lên, Hắc Zetsu không chút do dự ra lệnh. Vút, keng, mấy người đang làm gì vậy? Senjutoka trợn to mắt kinh ngạc nhìn hơn chục tên ninja Konoha đột nhiên rút ra nhẫn cụ tấn công Sasuke trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Sasuke dùng chuôi kiếm hất văng ra một quả shuriken đánh úp lại, rồi linh hoạt tránh đi thổ độn dưới chân, cau mày nhìn đám ninja kia. Senjutoka vội chạy ra đứng chặn trước mặt bọn người kia, đanh giọng quát lên, bày ra tư thế đề phòng. Đây là ngài Uchiha Sasuke, không phải địch nhân, mau dừng lại, bỏ vũ khí xuống, nhưng đám ninja kia như bỏ ngoài tai, không màng tất cả tấn công thanh niên Uchiha. Đừng tốn công, bây giờ đám người này bị điều khiển rồi. Sasuke bước một bước vượt lên trước mặt cô, ngay khi Toka vẫn chưa tiêu hóa được những gì hắn nói thì hắn đem thanh kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, không nói một lời phát động Chidori. Điện cao thế thông qua mặt đất dưới sự khống chế của thanh niên, đem hơn chục người không chút lưu tình giật cháy đen. Chỉ chưa đầy một phút, những kẻ tập kích đã chết không thể chết hơn. Từng cái xác đen xì đổ ập xuống trong cái nhìn khủng hoảng của các ninja xung quanh. Mặc dù biết là đồng bạn của mình sai, nhưng khi nhìn thấy cách xử lý đầy tàn nhẫn này, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đâu cần phải giết như vậy, có thể bắt lại và tra vấn sau mà cứ giết như vậy không khỏi quá, hơn nữa phương thức này quá tàn bạo, đây là đồng bọn của chúng ta mà tại sao phải làm như vậy. Cho dù đã quá quen với sinh tử, nhưng toàn bộ những người chứng kiến đều cảm thấy sởn tóc gáy. Không ít ninja Konoha chứng kiến cảnh này trong đầu đồng loạt nghĩ như vậy, ngay cả ánh mắt sùng kính khi nhìn Sasuke cũng chuyển đổi thành kinh sợ, thậm chí là có chút thù địch. Không khí thả lỏng trong giờ phút này lại đột nhiên căng chặt lại, ánh mắt của những ninja Konoha xung quanh như kim chích bắn thẳng đến Sasuke. Senjutoka đến khi phản ứng lại thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, cô có chút bất lực nhìn mấy cái xác chồng chơ trên mặt đất rồi lại nhìn tư thế không chút nào để ý của Sasuke, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke sao không biết đám ninja xung quanh nghĩ gì, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, cũng không muốn thừa hơi giải thích những cái ánh mắt kia, từ khi đi làm phản nhẫn hắn cũng đã quen rồi, chúng nó không thể làm phiền đến hắn. Thái độ của Sasuke càng không để tâm, ánh mắt của đám ninja xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc tính mạng của bọn họ trong mắt thanh niên Uchiha này là gì? Là rác rưởi không đáng nhìn lại sao? Cuối cùng có một tộc nhân Sarutobi nhịn không nổi sự bức xúc trong lòng, trầm giọng chất vấn. Cậu kia, tại sao cậu lại tự ý ra tay tước đoạt tính mạng như vậy? Nếu như bọn họ hiểu nhầm cậu là địch nhân thì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp nói chuyện chứ không phải giải quyết vấn đề bằng cách này. Sasuke coi như không nghe thấy lời chất vấn của người kia, tiếp tục ngắm hành động dứt khoát đầy mỹ cảm của Naruto. Này, cậu, vị nị nha lớn tuổi này có chút nhịn không được muốn cầm lấy vũ khí tiến lên dạy dỗ người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày này, hắn mặc kệ thằng nhãi này thực lực cao cường thế nào, tôn trọng người nói chuyện là phép lịch sự tối thiểu. Nếu ngay cả phép lịch sự cũng không hiểu nữa thì về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Mà theo động tác của hắn, có mấy ninja nữa cũng ngo ngoe dục dịch muốn tiến lên, muốn đòi Sasuke một. Lời giải thích, Senjutoka ngay lúc này thấy tình hình bắt đầu có chút mất khống chế, vội bước lên một bước lớn, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh băng như một pho tượng, đôi mắt đen chứa đầy sự uy hiếp. Chuyện này ngài Sasuke không sai, sai là những kẻ đang nằm trên mặt đất này, bọn họ đã bị khống chế, nếu như không chế ngự ngay thì ai biết họ sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng cũng không cần giết ngay lập tức, tên Uchiha này nhất định phải chuộc lỗi, một người vẫn gân cổ lên phản bác. Ha, chuộc lỗi, trên trán nữ thống lĩnh không khỏi nổi lên gân xanh, cô thậm chí hoài nghi ngay cả những tên này cũng bị khống chế mới có thể phát ngôn ra những ngôn từ mất não như thế này. Chuộc lỗi với ai, mấy cái xác kia sao? Hay với ngươi, nguyên tắc đầu tiên của ninja là không được tấn công đồng bạn, nếu không giết bất luận tội. Cái đám người này quên hết rồi sao? Huống chi là mấy người này còn đang bị khống chế, căn bản không thể coi là đồng bạn. Ngay khi Senjutoka muốn dùng một chiêu thủy độn dội tỉnh mấy cái người đang nói mê sảng này thì một bóng hình vụt qua. Phanh, một tiếng, tên ninja vừa một phút trước còn to mồm kêu gào đã bị đá văng ra mấy mét, lộn nhào vài vòng lăn trên mặt đất rồi ôm hàm nằm ở đấy nửa ngày không gượng dậy nổi. Senjutoka sốt ruột nhìn sang, sợ thanh niên Sasuke lại làm ra hành động nóng nảy gì đó khiến tình hình căng thẳng hơn thì ai ngờ đến khi nhìn đến ai vừa ra tay thì trên trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Này, đừng đùa chứ, ngay cả ngài cũng vậy sao? Ngài Naruto, cái người đang ôm ngực vừa một chân đá bay tên ninja kia đúng là Naruto. Chỉ thấy thanh niên ngày thường luôn vui vẻ tươi cười, hay làm ra mấy trò ngu xuẩn khiến người ta sung sướng nay toàn thân sát ý chưa tan hết, trên mặt kết băng, đôi mắt xanh lam hung ác nhìn đám người kia, nặng nề hỏi. Sao, các người muốn làm gì với Sasuke của ta Date Bayo? Hết chương 83. Vài điều muốn nói. Cụ cho Naruto chơi soái chút, cho em đích thân ra bảo vệ Sasuke nhà ta, ba. Thấy mọi người kêu ngắm các cụ chán rồi, muốn ngắm cặp Sasunaru nên quyết định viết cả chương cho cặp này luôn, mặc dù toàn Sasuke là chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm mặt, ninja Konoha không mất trí, cái này là do có ẩn tình. Người dân Konoha có thể mất trí nhưng ninja Konoha không thể mất trí được, về mất trí là bay làng đó. Bày, nhìn lượng CMT mà sầu thúi ruột, buồn rầu, ING, chuyện tác giả nhạt vậy sao? Không có gì để nói luôn, không có gì để nói cũng đừng đi vội vàng vậy chứ, để lại câu gì đó, hoặc một cái icon cũng được mà. LT, để tác giả còn cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn chứ. Chứ cứ hời hợt vậy làm tác giả cũng muốn hời hợt theo ghê. Ây, nói vậy thôi, nếu không muốn để lại CMT cũng không sao, tuy tác giả hơi buồn chút nhưng chắc các bạn cũng bận rộn lắm. Nếu vội quá thì để lại tim cũng được, nhấn một cái để tác giả biết bạn đã ghé qua nha. Có những bạn sắp thi nà, chúc thi tốt cách chương.